Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mà thế báo thù lục. 1. Nên hữu hiệu, sẽ luôn luôn hữu hiệu. Mà nàng, mặc dù không nói, nhưng ở đời này, sẽ luôn luôn hầu ở này vì nàng yên lặng trả giá rất nhiều trung khuyển nam. Cố Xanh Tiêu bên người, không hề nghi ngờ, đây là yêu. Rất nhiều năm sau, trên giang hồ truyền lưu một cái truyền thuyết, nghe nói có một đôi vợ chồng, trai tài gái sắc, nữ hiệp tráng sĩ, kia phát sinh án mạng, bọn họ liền bụng làm dạ chịu ở lại địa phương tra án. Hơn nữa 5 ngày nội nhất định có thể tra rõ ràng. Về phần vì sao là 5 ngày, có người nói này là bọn hắn đãi ở một chỗ nhiều nhất số chơi. Có người nói bởi vì này vì trang bức. Tóm lại chân thật nguyên nhân, không ai biết, nhưng đồn đãi, nhưng vẫn luôn luôn đi xuống, vĩnh không biến mất, chỉ Mộ Ngôn Ngôn lại ở Cố Xanh Tiêu lớn tuổi thời điểm trước một bước ly khai hắn. Trở lại bản thân hư vô thế giới, đời này, nàng viên mãn đạt được sở hữu sống sót số chơi, thể nghiệm là theo Cố Xanh Tiêu cùng nhau phá án, thần điêu hiệp lữ, đi đi giang hồ, rất đẹp, tốt là mờ ni khả trống rỗng cảm giác. Như trước ở tiếp tục, chỉ có kế tiếp nhiệm vụ, tài năng làm cho nàng nội tâm lại phong phú đứng lên. Ở dưới tình huống như vậy, tân hết thảy, nghiễm nhiên đã mở ra, ký chủ hiện tại sống sót số trời là 520 thiên. Sau vị diện là mặt thế, tang thi hoành hành, thỉnh ký chủ chú ý an toàn, hệ thống máy móc thanh âm ở trong não lặp lại vọng lại. Mộ Ngôn Ngôn ngẩn người. Rốt cục nhớ tới một ít chuyện thật trọng yếu. Thế giới này là, mà thế, tang thi, đây là nhân đại đất nhi sao? Cư nhiên trực tiếp liền đem nàng cấp ném tới nơi này đến. Xuất, Mộ Ngôn Ngôn theo một mảnh đổ nát thê lương phế tích trung tỉnh lại. Đứng lên, phát hiện tự bản thân hẳn là một cái sập đại hạ tầng dưới chót. Nàng đang muốn đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nhớ tới bản thân cần tiếp thu trí nhớ. Vì thế ngốc đứng một lát, mới xem như hiểu rõ, nguyên lai nàng lần này này khổ chủ tên là Cốc Ngôn. Diện mạo mạo mỹ, dáng người đẹp đẽ, ở mặt thế tiến đến phía trước từng là một cái tam lưu diễn viên. Có một sống nương tựa lẫn nhau đang ở thành phố P niệm đại học đệ đệ Cốc Sinh. Mặt thế tiến đến khi, nhân nàng ở một cái hẻo lánh tiểu nông thôn quay phim. Hơn nữa không chịu coi trọng bị đuổi đi. Cho nên xem như tạm thời tránh được một kiếp, nhưng nàng một lòng nghĩ đi đệ đệ liền đọc đại học thành phố P tìm về Cốc Sinh. Cho nên gia nhập một cái lâm thời tổ chức, này tổ chức vô hình bị liệt vào lão đại nam nhân kêu Diệp Đình Hiên. Triệt quyền đạo quốc gia cấp tuyển thủ xuất thân, thân thể cường hãn độ tất nhiên là không cần phải nói. Nhân cũng lãnh băng băng, trong đội còn có một đôi huynh muội, Khương Vũ Ngang cùng Khương Mạn Mạn. Khương Vũ Ngang nghe nói lúc trước là thầy thuốc, môi hồng răng trắng, Khương Mạn Mạn còn lại là Cốc Ngôn lúc trước vòng giải trí nhận thức nữ tinh. Cũng là nàng nhìn thấy lạc đan Cốc Ngôn đem nàng mang nhập này đội ngũ. Còn có một người, còn lại là Diệp Đình Hiên bên người một cái tiểu trợ lý cái đinh. Nam nhân làm một chiếc màu xám bề ngoài rắn chắc quân dụng xe tăng. Hướng thành phố P địa phương khai. Tìm kiếm mà thế trung cần nhất vật tư, Cốc Ngôn tử nhân, là bị Khương Vũ Ngang cùng Khương Mạn Mạn thiết kế, lại, là Diệp Đình Hiên tự mình động thủ, cố tình, Diệp Đình Hiên là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Cốc Ngôn, tỉnh chưa, chúng ta muốn xuất phát a, bên ngoài truyền đến nữ nhân kiều kiều thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, tạm đã lâu không đi tưởng này nhớ lại, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đạp sau khi rời khỏi đây, Mộ Ngôn Ngôn thanh tú mày mới gắt gao thúc lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt vài phần, bởi vì này, so bên trong loạn hơn, trên đất nằm đều là thi thể, hình thái khác nhau, cái gì đều loạn thành nhất tao, mà thế, hết chương.